Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 173, tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng thần sắc biến đổi, người ta cầm ni từ một nhà qua phong sinh thủy khởi là bản lĩnh của các nàng. Chúng ta làm cùng thôn cùng họ, không phải nên thay nhà các nàng vui mừng sao? Tộc trưởng Mộc gia cũng cười lạnh. Thôn trưởng đây là đi theo người ta được không ít chỗ tốt, mới khắp nơi đứng ở phía cẩm ni từ bên kia đi. Trưởng thôn tức giận vểnh râu lên. Vân Thiển Nguyệt nói, ân, người nói không sai, cả Mộc gia thôn có ai là không nhận được si lợi của cẩm ni từ chứ? Mộc gia tộc trưởng nghe vậy nhíu mày, hắn hôm nay lại đến tìm thôn trưởng, cũng không phải là vì chọc giận hắn. Vội vàng đè xuống lửa giận cùng không cam lòng trong lòng, hạ giọng không đồng ý. Trưởng thôn thấy hắn đi theo, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Nhưng giọng điệu cũng không khá hơn chút. Nào, lãnh đạm nói, tộc trưởng có chuyện cứ nói đi, cháo loãng nhà ta đã nấu xong rồi. Tộc trưởng Mộc gia liền cười ha hả đem túi vải trong tay đặt lên bàn nhà thôn trưởng, sau đó đẩy về phía thôn trưởng. Cười nói, năm nay cảnh không tốt, trong nhà cũng không có gì tốt, nơi này là 3 cân đậu tương, ngâm tốt xào lên, cho thôn trưởng trong nhà thêm đồ ăn đi. Thôn trưởng liếc mắt nhìn 3 cân đậu tương bị tộc trưởng Mộc gia đẩy tới, ngự khí vẫn lạnh như băng. Năm nay không tốt, lương thực dự trữ của từng nhà đều là bảo bối, nhà chúng ta tự nhiên không thể lấy lương thực dự trữ của tộc trưởng thu hồi đi. Có việc gì cứ nói đi, tộc trưởng Mộc gia thấy hắn không cần, chỉ nở nụ cười, cũng không cầm lại. Nhưng thanh âm lại đè thấp một chút, nói, thôn trưởng, hôm nay cẩm ni tử nói cái biện pháp quên lương kia, ta sau khi trở về càng nghĩ càng không thích hợp, ta cảm thấy, vẫn là quên đi đi. Trưởng thôn nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Mộc gia tộc trưởng làm như bất giác, tiếp tục nói, còn có nói lấy tế lương lấy ra nấu cháo chia cháo, cùng với dùng bạc của dòng họ trên sổ sách đi mua lương thực sự, ta cảm thấy hết thảy đều không thích hợp. Thôn trưởng nhịn rồi lại nhìn, cười lạnh hỏi, như thế nào không thích hợp, vậy tộc trưởng có nghĩ ra biện pháp thích hợp nào không? Cái này, trước mắt mà nói, không phải còn không xê, hát, ế, tê được người sao? Chịu đựng thêm, nói không chừng, mấy ngày nữa lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình sẽ tới đây, cẩm ni từ không phải nói, nàng ở trên trấn tin tức linh thông chút ít, cũng không nghe được triều đình không muốn thả lương thực cứu trợ thiên tai. Mộc gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, cẩm ni tử cho dù ở trên trấn, nàng cũng là mới tới, lại là một tiểu nha đầu, nàng biết sao có thể cho là thật. Ta cũng không tin hạn hán lớn như vậy, đã 2 mùa đều không thể trồng lương thực lớn như vậy. Chuyện, triều đình sẽ mặc kệ. Trưởng thôn trầm mặc, Mộc gia tộc trưởng thấy mình nói có hiệu quả, tiếp tục nói. Thôn trưởng, ngươi ngẫm lại, cho dù là ạc trên sổ sách gia tộc hay tế lương xưa nay cũng chưa từng động qua. Tương lai chúng ta vào đất, làm sao gặp mặt dòng họ đây? Trưởng thôn mặt cứng đờ, lời này, nói cũng có đạo lý. Thấy thôn trưởng lần nữa nói không ra lời, Mộc gia tộc trưởng còn muốn nói nữa, thôn trưởng thầm ở một bên nghe không nổi nữa. Cầm tạp dề trong tay, cười lạnh đi ra, tộc trưởng, không phải nữ nhân ta muốn xen vào, chỉ là lời này của ngươi quá buồn cười. Ngươi nói xem, nếu tổ tông biết tộc trưởng ngươi giữ lại bạc và lương thực tế lễ, lại c, h, ế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đói con cháu Mộc thị, ngươi đoán xem sau khi ngươi xuống đất, tổ tông có thể xé xác ngươi không? Thôn trưởng vừa nghe lời này của bà nương nhà mình, lập tức ngao một tiếng. Ngươi cái gì cũng đừng nói nữa, tôi cảm thấy chủ ý của cẩm ni tử là tốt nhất. Không cần biết có hay không, cứu mạng người trước, đừng để người c, h, ế, tê đói mới là quan trọng nhất. Trưởng thôn thầm vội gật đầu phụ họa. Chính là như vậy, người C, H, E, T đói kia mới gọi là đại nhiệt. Tộc trưởng ngươi không sợ người C, H, E, T đói làm cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn A, cái gì? Mộc gia tộc trưởng mặt cũng đã đen thấu, ác độc bà nương nói như thế nào? Ngươi không sợ nhà ta đáng sợ đâu, trưởng thôn thầm nói xong liền bắt đầu đuổi người. Tộc trưởng đã ăn rồi chứ, nhưng cả nhà ta còn chưa ăn, ngươi hay là về trước đi. Mộc gia tộc trưởng tức giận trừng mắt nhìn trưởng thôn thầm một cái, đứng dậy muốn phất tay áo mà đi, lại bị trưởng thôn gọi lại. Tộc trưởng, 3 cân đậu tương của ngài mang về nhà, cho các cháu trai cháu gái thêm món ăn đi. Hừ, Mộc gia tộc trưởng thở phì phò mắng một câu. Không biết tốt xấu, ai nha, người cái tốt xấu này nhà chúng ta thật đúng là không biết. Nhà chúng ta sợ làm chuyện thương thiên hại lý bị sét đánh a hát. Đi không tiện a hát, thanh âm du dương của trưởng thôn thầm truyền ra ngoài, thật sự là khởi tử nhân bất đền mạng. Tộc trưởng Mộc gia phẫn nộ mang theo đậu tương, thiếu chút nữa ngã một cái lảo đảo. Trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc, nhà dơ du xê, hát, ế, tê tiệt Mộc Cầm cùng trưởng thôn hỗn đản này một nhà hắn. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hừ, đang yên đang lành, tới cửa ân cần cái gì? Không gian thi trộm, trưởng thôn thở dài một tiếng. Theo đạo lý mà nói, tộc trưởng không nên lúc này cầm đậu tương đến nhà chúng ta lấy ân cần, sợ là. Hắn làm tộc trưởng trong khoảng thời gian này, tay chân rất không sạch sẽ a, trong thanh âm trưởng thôn đều là lo lắng. Trưởng thôn thầm nghe vậy nhướng mày, không sạch sẽ, hắn dám, có dám hay không, ai biết được. Trận phong ba này của thôn trưởng thôn Mộc gia rất nhanh truyền đến tai Mộc Cầm. Đó là Bạch Thuật, người của nàng đã tra xét Mộc gia tộc trưởng cùng người nhà của hắn. Lúc này Bạch Thuật cầm mấy tờ giấy và ba quyển sổ đưa cho Mộc Cầm. Cô nương, trên mấy tờ giấy này ghi lại một số chuyện tộc trưởng đời thứ ba của Mộc gia tộc trưởng làm. Hai quyển sổ cây cũ này là sổ cái của Mộc gia tộc trưởng khi tổ phụ và tổ phụ của hắn còn là tộc trưởng. Quyển mới hơn này là sổ cái của Mộc gia tộc trưởng khi còn là tộc trưởng. Bạch Thuật nói mấy câu khiến Mộc Cầm biết tộc trưởng Mộc gia ba đời tay chân đều không sạch sẽ. Bạch Thuật nếu đem những thứ này đều đưa cho nàng, đã nói rõ ở Bạch Thuật xem ra, Mộc gia tộc trưởng gia tộc làm chuyện cũng không phải có thể nhẹ nhàng có thể vạch trần. Mộc Cầm nhận lấy tờ giấy và sổ sách Bạch Thuật đưa tới. Nhưng không có lật xem, chỉ nhìn Bạch Thuật hỏi, Mộc gia tộc trưởng ba đời tộc trưởng làm những chuyện không tốt kia nếu là nói với mọi người Mộc gia thôn sẽ như thế nào? Bạch Thuật suy nghĩ một chút mới mở miệng, cô nương, nói như vậy đi, nếu là bình thường còn tốt, nhưng chạy tới dạng năm thiên tai này, các thôn nhân nếu là biết Mộc gia tộc trưởng đời thứ ba tộc trưởng âm thầm tham ô tông tộc nhiều như vậy, nhất định sẽ bạo động. Từ bạo động đã khiến Mộc Cầm hiểu rõ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đặt mấy tờ giấy và ba quyển sổ kế toán sang một bên. Bạch Thuật kinh ngạc nhìn nàng. Cô nương không nhìn, Mộc Cầm xua tay, ta không xem nữa. Nhưng mà, người của ngươi đều đã xem qua rồi phải không? Cách chương.